Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 899, chương 900, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 50, theo đoàn kịch studio rời đi. Trở lại khách sạn, chờ Trang Nghi cùng Đường Họa Họa đem ba người hành lý thu thập một chút được. Quý Ức lập tức làm trả phòng thủ tục, rời đi thành phố điện ảnh. Thời gian còn sớm, bất quá mới hơn 8 giờ sáng. Đường xá có chút hỗn loạn. Tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm hướng trong thành phương hướng mở ước chừng 20 phút. Trang Nghi không biết lần thứ mấy quay đầu nhìn về phía Quý Ức thời điểm. Phát hiện nàng giữa lông mày lộ ra vẻ mặt không có mới vừa rồi bén nhọn như vậy bức người thời điểm. Khom người theo bên cạnh cầm một chai nước suối. Mở chốt, đưa cho Quý Ức, vẫn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ cảnh đêm nhìn Quý Ức. Nhận ra được cánh tay chỗ truyền tới rất nhỏ đụng chạm. Quay đầu, hướng trên người Trang Nghi nhìn một cái. Sau đó khi nhìn đến đưa tới trước mắt nước suối sau. Nhẹ giọng nói âm thanh cảm ơn. Nhận lấy, vừa rời đi studio thời điểm, Trang Nghi cùng Đường Họa Họa ôn tồn dỗ Quý Ức rất nhiều câu nói. Nàng băng bó khóe môi không nói tiếng nào. Lúc này Trang Nghi thấy nàng rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Thầm thở phào nhẹ nhõm, liền vội mở miệng hỏi. Tiểu Ức, ngươi coi như không tồi. Quý Ức gật đầu một cái, không có lên tiếng, đem chai nước suối đưa tới bên mép, uống gần nửa chai nước. Đợi nàng uống nước xong, bên trong xe an tĩnh một lát, Trang Nghi lại mở miệng, chụp diễn thời điểm, các ngươi đắp chăn, mọi người cái gì đều không thấy được, có phải hay không là khi đó, Dương Lê đang chăn xuống, đã làm cái gì với ngươi, nghĩ đến tay của Dương Lê, chạm qua ngực của mình, cứ việc cách áo quần, Quý Ức trong dạ dày vẫn là không nhịn được nổi lên ác tâm. Nàng dùng sức nhấp một cái khóe môi, hướng về phía Trang Nghi khẽ gật đầu. Trước mặt chính lái xe Đường Họa Họa, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy phản ứng của Quý Ức, lập tức xù lông. Hắn thật là không chỉ là miệng tiện, tay ti tiện hơn a. Ta con mẹ nó ghét nhất chính là loại này động tay động chân nam nhân rồi. Cho hắn cái kia hai bàn tay, thật sự coi như là nhẹ. Đường Họa Họa kỷ lý oa lạp mắng một chuỗi dài nói. Mới tiêu ngừng lại, nàng nhìn thẳng về phía trước đường xá. Mở một lát xe, đột nhiên lại căm tức lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, ta càng nghĩ càng giận a. Ta thật là không chịu nổi. Ta muốn cho Trần Bạch gọi điện thoại. Ta muốn nói cho hắn biết chuyện này. Không thể cứ tính như vậy. Họa Họa, tại Đường Họa Họa cầm điện thoại di động lên một khắc kia. Trang Nghi lên tiếng, Trang tỷ, Đường Họa Họa bất mãn Trang Nghi ngăn trở. Trang Nghi không lên tiếng, xuyên qua kính chiếu hậu, hướng về phía Đường Họa Họa hướng về phía Quý Ức ngồi phương hướng nháy mắt ra dấu. Đường Họa Họa không có tiếp tục nói nữa nói, hướng Quý Ức bên này nhìn một cái, sau đó vẫn là bất đắc dĩ đem điện thoại di động thả trở về. Trang Nghi lúc này mới quay đầu, lại nhìn phía Quý Ức. Nàng nhìn chằm chằm gò má của Quý Ức nhìn một hồi. Thấp giọng mở miệng, Tiểu Ức, ngươi có phải hay không là vẫn là tiếp tục nguyên lai dự định. Hôm nay phát sinh những việc này, cũng không nói cho Hạ Tổng. Quý Ức nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, không có đáp lời của Trang Nghi. Ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Xe lung la lung lay đi phía trước tiếp tục mở một đoạn đường. Trang Nghi tiếp tục mở miệng, Tiểu Ức, Quý Ức không đợi Trang Nghi sau này nói ra, liền động môi, ngữ khí rất nhẹ nói đến nói. Các ngươi còn nhớ, những năm trước đây, trên mạng xuất hiện một cái rất nóng bỏng tin tức sao? Là một cái phóng viên thực tập, phỏng vấn một vị lão thái thái, sau đó ra ánh sáng đi ra ngoài tin tức, khi đó đưa tới rất lớn oanh động, lão thái thái tiên sinh. Tại một cái bán ma túy hỏa bên trong, địa vị rất cao, hắn tiên sinh ở nơi này bán ma túy hỏa bị bắt thời điểm. Chết rồi, Trang Nghi cùng Đường Họa Họa căn bản không biết Quý Ức tại sao bỗng nhiên sẽ nhấc lên. Già như vậy một cái tin tức, hai người cách kính chiếu hậu, trố mắt nhìn nhau mấy lần, nhưng người nào cũng không có lên tiếng cắt đứt ký ức. Lão Thái Thái khi đó là dạy đại học, bởi vì chồng là bán ma túy phần tử, chịu đến ảnh hưởng dư luận rất lớn. Thậm chí cuối cùng, Lão Thái Thái còn theo trong đại học từ chức. Lão Thái Thái không có con cái, một thân một mình sống 40 năm, mãi đến nàng trước khi đi đời trước, vị kia thực tập nữ phóng viên phỏng vấn nàng thời điểm. Mọi người mới biết, trượng phu của nàng căn bản không phải cái gì bán ma túy phân tử, mà là cảnh sát phái đi nằm vùng. Khi đó cái đó bán ma túy hỏa sẽ bị bắt. Chồng của nàng lập công lao thật lớn. Sở dĩ sự tình không có công khai, là bởi vì quốc gia sợ nói sau, những người đó trả thù Lão Thái Thái. Cho nên Lão Thái Thái tiên sinh liền lưng đeo một đời tiếng xấu. Thẳng đến tin tức bị ra ánh sáng, phóng viên thực tập phỏng vấn Lão Thái Thái thời điểm, hỏi nàng một câu, nàng chẳng lẽ không cảm thấy được đối với trượng phu của nàng cùng với nàng rất không công bằng sao? Lão Thái Thái trả lời nói, trên cái thế giới này, rất nhiều chuyện đều là lưu lại tiếc nuối. Nếu như quá so đo, liền sẽ sống không hạnh phúc. Nói tới chỗ này quý ức, ngừng một lát, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, có lúc, lưu chút ít tiếc nuối, cũng không phải là một chuyện xấu. Các ngươi nói có đúng hay không? Cứ việc nàng là rất thích chụp diễn, rất muốn ở trong giới giải trí lan lộn ra một mảnh thiên địa. Cứ việc nàng là rất muốn giết chết Thiên Ca, nghĩ coi nàng là ban đầu thiếu nàng đều đòi muốn trở về. Có thể người sống một đời, nào có cái gì thập toàn thập mỹ. Chỉ cần nàng lưu ở trong giới giải trí một ngày, cái đó thả ở trên người Hạ Quý Thần, tội phạm giết người, nhãn hiệu có lẽ thì sẽ một thẳng tồn tại. Dương Lê làm trò nhiều người như vậy trước mặt, nói như vậy Hạ Quý Thần cảnh tượng, nàng không nguyện ý tại kinh lịch lần thứ hai. Dù cho nàng biết, Hạ Quý Thần ám sát Thiên Ca không đúng, nhưng là tình hình có thể chấp nhận. Dù sao Thiên Ca lúc trước làm những chuyện kia, quá đáng hơn, nhưng là, nàng và Hạ Quý Thần cũng không có chứng cớ. Cùng với như vậy một mực cùng Thiên Ca hao tổn, không bằng cứ vậy rời đi cái vòng này, đi qua nàng và Hạ Quý Thần hạnh phúc thời gian. Giống như là ban đầu, TV tiết đêm đó, nàng làm lấy toàn thế giới trước mặt, hướng về phía Hạ Quý Thần tỏ tình xong sau. Hạ Quý Thần hỏi nàng có ngu hay không? Nàng nói không ngốc, cái kia là thật tâm nói. Thật không ngốc, chẳng những không ngốc, nàng còn cảm giác mình kiếm được. Cho nên, đi cho tới bây giờ, bên người nàng có một cái Hạ Quý Thần, nàng vẫn còn đang ý những thứ khác làm cái gì. Nghĩ tới đây, quý ức bỗng nhiên muốn lái. Trang Nghi cùng Đường Họa Họa đều không có quá rõ nàng muốn biểu đạt ý tứ. Nhìn về ánh mắt của nàng, tràn đầy buồn bực, nàng không có giải thích. Chẳng qua là để lại câu, đoàn kịch phát sinh tất cả mọi chuyện đều không cần nói cho Hạ Quý Thần. Sau đó liền lại trầm mặc lại. Thời khắc này, quý ức cảm giác mình phảng phất đã lấy được trọng sinh. Nhìn lấy ngoài cửa xe không ngừng quay ngược lại thành phố cảnh đêm, khóe môi không tự chủ được dương lên một vệt cười yếu ớt. Nguyên lai có lúc buông xuống cừu hận ngược lại là một loại giải thoát. Về đến nhà đã là 9 giờ rưỡi tối. Hạ Quý Thần trước thời hạn cùng nàng gọi điện thoại, nói buổi tối có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Trong nhà mặc dù không có một bóng người, nhưng trên bàn ăn lại để 4 món ăn một món canh. Phòng khách ghế salon trên bàn trà, thả một bó kiều diễm ướt át hoa tươi. Hoa tươi trên thả một cái thẻ, là Hạ Quý Thần viết cho nàng. Về đến nhà, ăn cơm tối, trái cây ta tắm xong, tại trong tủ lạnh, ăn cơm tại phòng thể dục tán xong bước. Nhớ đến ăn, đoạn văn này, bình thản không có gì lạ. Có thể quý ức tâm, thoáng cái ôn nhuyễn đến cực hạn, cùng người yêu, sống hết đời. Không chính là như vậy sao? Đơn giản, mau mau nhạc nhạc, bình an. Quý ức nhìn chằm chằm trên thẻ Hạ Quý Thần bút tích. Trong đầu bỗng nhiên thoảng qua theo thuở thiếu thời. Nàng lần đầu tiên ở trong nhà Hạ Quý Thần, trông thấy hắn cảnh tượng. Sau đó thời gian bắt đầu cấp tốc mau vào. Hắn tại trên bãi tập rượu võ dương oai để cho người quỳ ở trước mặt nàng nói xin lỗi. Hắn trời đang mưa thiên chạy tới trước mặt nàng đưa một cái ô dù cho hắn. Hắn cùng nàng thi vào trường cao đẳng trước uống rượu say xảy ra quan hệ. Hắn cùng nàng phân đạo dương tiêu 4 năm. Hắn cùng nàng tại bê ảnh gặp lại. Hắn ở trường học đối diện quán lẩu cho nàng trên tờ giấy viết một câu thật xin lỗi. Hắn phụng bồi nàng ở trong giới giải trí chìm chìm nổi nổi. Hắn ở bên cạnh Tây Hồ trong khách sạn nói với nàng nguyện ý tin tưởng ta không? Hắn vì nàng không tiếc bỏ qua chính mình rời đi Bắc Kinh. Hắn không có ở đây một năm kia nhiều trong cuộc sống. Nàng mỗi ngày đều đang suy nghĩ hắn. Mỗi phút mỗi giây đều đang đợi hắn. Bây giờ nàng cuối cùng đem hắn chờ đến rồi. Quý ức cũng không rõ ràng bản thân thế nào. Toàn bộ tâm bỗng nhiên trở nên có chút tình cảm tràn lan. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần thẻ. Các, nhìn một chút. Sau đó ngay tại mình cũng không có nhận ra được dưới tình huống. Mò lên điện thoại di động. Cho Hạ Quý Thần đi một cú điện thoại. Điện thoại vang lên 2 tiếng. Liền bị Hạ Quý Thần tiếp. Tiểu ức. Thanh âm của hắn trầm thấp nhạt nhẽo. Là hắn trước sau như một giọng nói. Có thể bên trong lại giấu lướt qua một cái nhãn nhụi ôn nhu. Quý ức đáy lòng cảm tình lan lộn bộc phát lợi hại. Liền ngay cả ánh mắt của nàng. Ở trong nháy mắt này. Đều nổi lên một vệt ẩm ướt. Nàng cầm điện thoại di động. Không để ý lời nói của Hạ Quý Thần âm thanh. Nhẹ giọng mở miệng. Hạ Quý Thần. Ta yêu ngươi. Hạ Quý Thần. Ta yêu ngươi, thật giống như theo ta ý thức được ta yêu ngươi sau. Ta còn không có nghiêm túc cẩn thận nói qua với ngươi câu này lại đơn giản bất quá. Hạ Quý Thần, ta yêu ngươi, ngươi biết không, tại ngươi còn ở bên cạnh ta thời điểm, ta liền yêu ngươi rồi. Tại ngươi rời đi ta một năm kia nhiều trong cuộc sống. Ta một mực đều muốn tìm ngươi, nói với ngươi những lời này. Bây giờ, ta rốt cuộc được như nguyện. Hạ Quý Thần, ta yêu ngươi. Quý ức lại mở miệng, đem những lời này, từng chữ, ngữ khí vô cùng kiên định mà lại lặp lại một lần. Đầu điện thoại kia như cũ không có thanh âm gì truyền tới. Quý ức cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Yên lặng cách điện thoại di động, tại giữa hai người lan tràn. Qua không biết bao lâu, Hạ Quý Thần bên kia truyền đến một đạo thanh âm xa lạ. Hạ tiên sinh. Ngài khói, thuốc, nhanh đốt xong rồi. Hạ Quý Thần có chút ngu ồ, một tiếng. Qua một lúc lâu nha. Quý ức nghe thấy tương tự với cái gạt tàn thuốc cùng ly trà liên tiếp ngã xuống đất âm thanh. Hạ Tổng, ngài không có sao chứ? Lần này truyền tới là giọng nữ. Quý ức nghĩ chắc là nhân viên phục vụ. Không có việc gì. Hạ Quý Thần ngữ khi áy náy trở về 2 chữ. Sau đó quý ức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Chẳng qua là hắn đi còn chưa được 2 bước. Quý ức lại mở miệng. Hạ Quý Thần, người muốn cái hài tử sao? Đầu điện thoại kia tiếng bước chân đình chỉ. Qua trong chốc lát, quý ức lại mở miệng. Hạ Quý Thần, ta muốn cái hài tử. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. Ta muốn cùng ngươi tốt nhất sống qua ngày. Một nhà 3 người. Tương thân tương ái cái loại này đơn giản thời gian. Ta muốn sinh một cái con của chúng ta. Để cho một cái hoàn toàn mới không có bị ô nhiễm sinh mạng. Mang ngươi kể từ bây giờ những thứ này khổ sở trong đi ra. Suy nghĩ. Giọng nói của quý ức càng khẳng định. Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. Nàng tiếng nói kết thúc trong chớp mắt này. Điện thoại bị cúp. Lòng tràn đầy cảm động quý ức. Nhíu mày một cái. Cho Hạ Quý Thần lần nữa đẩy tới. Không người nghe. Nàng lại đẩy qua một lần. Thấy như cũ không người nghe. Liền đem điện thoại di động ném ở một bên. Vào phòng vệ sinh rửa tay. Chuẩn bị ăn cơm. Theo phòng vệ sinh đi ra. Nàng đi vào phòng ăn. Mới vừa vì tự mình sới canh. Cửa trước chỗ truyền đến tiếng cửa mở. Nàng buông xuống chén. Đứng dậy. Còn chưa đi ra phòng ăn đi. Hạ Quý Thần cũng đã đứng ở trước mặt nàng. Hạ Quý Thần, người không phải là có chuyện. Quý ức lời còn chưa nói hết. Hạ Quý Thần liền khom người. Đưa nàng một cái ôm ngang lên. Không có chút nào chuẩn bị quý ức. Bởi vì 2 chân bay lên không. Kinh hô lên một tiếng. Sau đó lại mở miệng. Hạ Quý Thần, Người làm gì vậy a? Hạ Quý Thần không lên tiếng. Ôm lấy nàng, sải bước lên lầu. Hạ Quý Thần, ta còn chưa ăn cơm nữa. Hạ Quý Thần như cũ không có lên tiếng. Đem Quý Ức đặt lên giường. Liền giơ tay lên, bắt đầu cởi quần áo trên người chính mình. Theo Hạ Quý Thần bền chắc có lực da thịt. Một tấc rơi vào trong mắt của Quý Ức. Cứ việc cùng hắn từng có rất nhiều lần tiếp xúc thân mật. Mặt của Quý Ức vẫn là nổi lên một vệt đỏ. Nàng ánh mắt tránh né hướng bên cạnh nhìn lại. Hạ Quý Thần, ngươi làm gì vậy cởi quần áo? Nàng lời còn chưa nói hết. Đem chính mình phá tinh quang Hạ Quý Thần. Cúi người, đem nàng đặt ở trên giường. Sinh con, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.